Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 710, Ngư Long thứ 7 biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 710, Ngư Long thứ 7 biến. Bán thánh chi quang là thập phần thuần túy năng lượng, hấp thu tiến kinh mạch, tự động tự chuyển hóa làm thánh khí theo công pháp vận chuyển, Trương Nhược Trần huyết dịch, cốt cách, tạng phủ cũng đều tại hấp thu bán thánh chi quang, không ngừng cô đọng, không ngừng tăng cường thân thể lực lượng. Oanh! Bỗng nhiên, có một cỗ đặc thù hào quang, hướng Trương Nhược Trần trong óc dũng mãnh lao tới, hóa thành khổng lồ trí nhớ cùng tri thức, như là thủy triều đồng dạng, tựa hồ là muốn đem Trương Nhược Trần trong óc hoàn toàn nuốt hết. Đây là, tề hồng trí nhớ cùng tri thức. Trương Nhược Trần trên mặt, lộ ra sắc mặt vui mừng. Bán thánh nếu là tử vong, thánh hồn bên trong trí nhớ, kỳ thật sẽ ở thời gian cực ngắn tiêu tán. Tề hồng trí nhớ cùng tri thức, sở dĩ sẽ xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong óc, đó là, bởi vậy tề hồng vừa mới tử vong, Trương Nhược Trần liền đem bán thánh chi quang lấy đi, trí nhớ cùng tri thức mới bảo vệ giữ lại. Tu sĩ khác tự tính toán luyện hóa bán thánh chi quang, cũng không có khả năng đạt được bán thánh tri thức cùng trí nhớ. Trương Nhược Trần lại bất đồng, hắn tu luyện chính là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, mở đi ra 36 đầu trong kinh mạch có một đầu khí mạch gọi là hồn mạch. Chính là vì có được hồn mạch, Trương Nhược Trần tại luyện hóa bán thánh chi quang thời điểm, tề hồng chi thức cùng trí nhớ, mới sẽ thông qua hồn mạch, dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Có thể mở ra hồn mạch võ giả ít càng thêm ít, mặc dù là ở kiếp trước Trương Nhược Trần, cũng không có làm được. Tề hồng sống hơn 100 năm, trong trí nhớ của hắn, cụ có rất nhiều có vật giá trị. Kiến thức của hắn, cũng là tương đương quý giá, trong đó, kể cả có đối với tu luyện cảm ngộ, kể cả đối với thánh đạo cùng kiếm đạo lý giải. Đương nhiên, khổng lồ kia trí nhớ, tuyệt đại đa số đều là không chỗ hữu dụng bã. Nếu là Trương Nhược Trần đem hắn toàn bộ hấp thu, không chỉ có không có lợi, còn sẽ có rất lớn chỗ hỏng. Bởi vậy, Trương Nhược Trần lợi dụng cường đại tinh thần lực, tạm thời đem cái kia đoàn có trí nhớ cùng tri thức hào quang, phong ấn. Hắn chuẩn bị đợi đến lúc đi ra cái này tòa trung cổ di tích, lại rút ra thời gian, tiêu hóa tề hồng tri thức, điều tra tề hồng trong trí nhớ hữu dụng tin tức. Kế tiếp, liên tiếp 7 ngày thời gian, Trương Nhược Trần hấp thu hơn phân nửa bán thánh chi quang, rốt cục đem điều thứ tư thánh mạch. Dương Duy thánh mạch, mở đi ra, một lần hành động trùng kích đến Ngư Long thứ 7 biến. Đến tận đây, thông tứ chi 4 đầu thánh mạch, toàn bộ đả thông. Tu vi của hắn, tăng thêm mãnh liệt một mảng lớn. Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, có thể rõ ràng cảm giác đến, 4 đầu thánh mạch hội tụ cùng một chỗ, bay thẳng hướng mi tâm khí hải, giống như là 4 cây cột đem khí hải chống đỡ. Xôn xao, 4 đầu thánh mạch đồng thời vận chuyển, hình thành một cỗ cường đại hấp lực. Gần kề chỉ dùng 3 cái thời gian hô hấp, 4 đầu thánh mạch liền đem như ý bảo bình trong còn sót lại bán thánh chi quang, toàn bộ hấp thu tiến trong cơ thể. Vẻ này năng lượng, trong người vận chuyển một chu thiên, rất nhanh tự chuyển hóa làm thuộc về bản thân thánh khí. Ngư Long thứ 7 biến quả nhiên là một cái khảm, một khi đột phá, trong cơ thể thánh khí, sẽ so Ngư Long thứ 6 biến nhiều ra không chỉ gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí cường độ, đem dung mạo biến hóa duy trì nửa năm thời gian, cũng sẽ không thánh khí khô kiệt. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã không cần lo lắng thánh khí chưa đủ, mà làm cho thân phận bạo lộ. Hơn nữa, bởi vì tu vi tăng lên, thánh khí sung túc, Trương Nhược Trần đối với vô hình vô tướng tam thập lục biến khống chế, trở nên càng thêm tinh diệu, càng thêm hoàn mỹ. Ngư Long thứ 7 biến, Ngư Long thứ 8 biến, Ngư Long thứ 9 biến, đối với thánh đạo tu sĩ mà nói, mỗi biến đổi đều là một đạo khảm. Ngư Long thứ 7 biến là làm cho thánh mạch đem tứ chi quán thông, thánh khí sỏ xuyên qua hai chân cùng hai tay, do đó sử tu sĩ tốc độ tăng nhiều, đối với thánh khí vận dụng cũng trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Hơn nữa, đạt tới cảnh giới này, tu sĩ trong cơ thể thánh khí tăng nhiều, hoàn toàn có thể điều động thánh khí, thi triển ra thánh khí toàn bộ uy lực. So sánh dưới, Ngư Long thứ 6 biến tu sĩ trong cơ thể thánh khí, tự lộ ra có chút mỏng manh, không có khả năng phát huy ra thánh khí toàn bộ uy lực. Ngư Long thứ 8 biến lại là một đạo khảm, tu sĩ mở ra một điều cuối cùng thánh mạch. Trùng linh thánh thể, đến lúc đó, toàn thân thánh khí đều dung hội cùng một chỗ, hợp thành một cái chỉnh thể. Tu sĩ thực lực, lại hội đột nhiên tăng mạnh. Ngư Long thứ 9 biến có thể tu luyện thành. Lưu ly bảo thể một thành, đối với thiên tư bình thường tu sĩ mà nói, có vô cùng chỗ tốt. Gần kề chỉ là thọ nguyên, có thể gia tăng 50 năm. Đương nhiên, lưu ly bảo thể đối với thánh thể cùng một ít có đặc thù thể chất tu sĩ mà nói, cũng không có quá lớn tăng phúc tác dụng. Dùng tu vi của ta bây giờ, nếu là toàn bộ. Ra tay, đủ để cùng nhất giai bán thánh chống lại. Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Bán thánh cảnh giới huyền diệu khó giải thích, tràn đầy vô cùng huyền bí. Mặc dù chỉ là nhất giai bán thánh, kỳ thật cũng có sự phân chia mạnh yếu, hơn nữa chênh lệch còn tương đương rõ ràng. Một ít lão tư cách nhất giai bán thánh, so vừa mới đột phá nhất giai bán thánh, hội cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng, mặc dù là thánh thể, đạt tới bán thánh cảnh giới, cũng chỉ có thể vượt qua một, hai cái cảnh giới cùng cái khác bán thánh đọ sức. Bởi vậy có thể thấy được, bán thánh cảnh giới lực lượng chênh lệch, nhưng thật ra là tương đương rõ ràng, mạnh yếu đẳng cấp sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, cũng là có thể cùng yếu một ít nhất giai bán thánh khiêu chiến. Nếu là, hắn gặp được lão tư cách nhất giai bán thánh, cũng chỉ có thể lập tức trốn chạy để khỏi chết. Luyện hóa tề hồng bán thánh chi quang, không chỉ có làm cho Trương Nhượng Trần tu vi, đột phá đến ngư long thứ bảy biến trung kỳ. Đồng thời, cũng làm cho Trương Nhượng Trần tinh thần lực, tăng lên một mảng lớn, đạt tới 44 giai đỉnh phong. Trương Nhượng Trần còn không kịp cao hứng, thì hà bên cạnh, một cái điếc tai thanh âm, biến thành có tính công kích sóng âm, truyền vào trong tai của hắn. Cuối cùng là tìm được ngươi, thánh thư tài nữ, ngươi còn muốn tiếp tục ẩn núp xuống dưới sao? Tề Vân đứng tại bờ sông, đem toàn thân thánh khí đều bắt đầu chuyển động, ngưng tụ hướng đầu ngón tay, hướng thi hà bên trong, đăng thiên chu vị trí một điểm. Hưu, dùng ngón tay của hắn làm trung tâm, tản mát ra một đạo đường kính trăm trượng thánh khí rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh khí rung động trung tâm, một căn chén ăn cơm thô kiếm khí sóng liền xông ra ngoài. Tề Vân thi triển chính là thập mạch kiếm ba. Mặc dù chỉ là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, do bán thánh phát huy ra đến, cũng có tương đương uy lực khủng bố. Kiếm ba bay qua, hình thành một đạo khí trụ, xử phía dưới thi hà bên trong nước, hướng hai bên trái phải dũng mãnh lao tới. Tề Vân cũng không xác định, thánh thư tài nữ cũng đã ẩn thân tại thi hà bên trong, chỉ là cảm nhận được vị trí kia, có thánh khí chấn động. Bởi vậy, hắn một kích này, hoàn toàn chỉ là thăm dò tính công kích. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, nhất định là bởi vì, hắn đột phá ngư long thứ bảy biến tạo thành thánh khí chấn động quá lớn, giật tản đi ra ngoài, cho nên, mới có thể bị truy tung địch nhân phát hiện. Trung sung mạch kiếm ba. Trương Nhượng Trần, ra tay trái, đem toàn thân thánh khí hội tụ hướng ngón giữa, lập tức một chỉ đánh ra ngoài. Oanh, hai đạo kiếm ba đụng vào nhau, hình thành một cỗ mạnh mẽ đối với xung lượng lượng, đem trọn cái thi hà bên trong nước đều nhấc lên, xoáy lên hơn 10 mét cao sóng lớn. Cũng là thập mạch kiếm ba. Tề Vân nhướng mày, thật sự có chút nhớ nhung không thông, thánh thư tài nữ bên người, tại sao có thể có một vị như thế cao thủ lợi hại. Vừa rồi một chiêu kia quyết đấu, có thể nhìn ra, đối phương tu vi không tại hắn phía dưới. Hẳn là, triều đình phái ra cứu viện thánh thư tài nữ cao thủ, đã chạy tới. Như là đã bị phát hiện, cũng tự tất yếu tiếp tục che giấu. Trương Nhượng Trần đứng người lên, vung tay lên, đem lưu tinh ẩn thân y thu vào. Lập tức, thanh sắc đăng thiên chu, xuất hiện tại thi hà mặt sông trung tâm. Thánh thư tài nữ từ nhỏ trong đò đi ra, đứng ở đầu thuyền vị trí, như cũ là tay niết quạt xếp, lộ ra có chút phong khinh vân đạm, hướng bên cạnh bờ Tề Vân nhìn thoáng qua, nói. Tề Vân, ngươi rõ ràng dám đối với ta ra tay, xem ra Tề gia thật là muốn tạo phản. Ta như đi ra vẫn thần mộ lâm, phải đem bọn ngươi Tề gia xét nhà diệt tộc. Tề Vân lạnh lùng cười cười, nói. Tề gia chính là trung cổ thế gia, gia tộc đệ tử trải rộng đông vực, mặc dù là nữ hoàng cũng sẽ không dễ dàng đụng đến bọn ta. Chỉ bằng ngươi một câu, cũng muốn diệt tộc của ta. Khẩu khí của ngươi, không khỏi cũng quá đại. Thánh thư tài nữ nhàn nhạt cười. Tài nữ hoàng bệ hạ trong mắt Tề gia còn không có nặng như vậy sức nặng, đừng quá tự cho là đúng. Ngươi, Tề Vân ánh mắt lộ ra tức giận, hai đấm nắm chặt cùng một chỗ, chợt một căn thánh khí cột sáng, theo đỉnh đầu của hắn vọt ra, ngưng tụ thành một mảnh thánh khí vân, đem tràn ngập ở chung quanh âm sát chi khí toàn bộ tách ra. Muốn cùng ta động thủ sao? Chỉ sợ, ngươi còn kém được rất xa. Thánh thư tài nữ nói. Tiểu Hắc cười hắc hắc, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Cái này thánh thư tài nữ thật sự là một đầu lão sói với đuôi, rõ ràng tu vi hoàn toàn biến mất lại còn biểu hiện được mạnh như vậy thế. Ta nhìn cái Tề Vân, đã có chút bị nàng hù sợ. Trương Nhượng Trần cũng truyền âm nói. Tề Vân dù sao cũng là một vị bán thánh, nếu là thánh thư tài nữ có thể đưa hắn dọa lùi, cũng là một chuyện tốt. Bằng không, đợi tí nữa chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Đúng lúc này, xa xa, một cái cự đại quang cầu, rất nhanh nhấp nhô mà đến. Quang cầu, một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, chừng một tòa núi nhỏ khổng lồ như vậy, tản mát ra thập phần cường hoành khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lăn qua vị trí, sở hữu mộ bia toàn bộ sụp đổ, hình thành một đầu cực lớn khe rãnh. Hắc bạch song sắc quang cầu ở bên trong, vang lên một cái già nua mà khàn khàn thanh âm. Tài nữ đại nhân, Tề Vân niên kỷ còn nhỏ, hoàn toàn chính xác không xứng cùng ngươi giao thủ, không biết lão phu có hay không tư cách kia. Hắc bạch song sắc quang cầu, từ trung gian vị trí vỡ ra, triển khai về sau, hóa làm một cái đường kính 10 dặm thái cực ấn ký, tại mặt đất chậm rãi chuyển động. Một cái lão già đứng tại thái cực ấn ký trung tâm, tóc của hắn cùng thân thể, mà là bị mổ ra, bày biện ra một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Tề Càn Khôn, thánh thư tài nữ đọc lên lão già kia danh tự. Nhìn thấy Tề Càn Khôn đuổi tới, Tề Vân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, rốt cục thoáng thở dài một hơi. Trương Nhược Trần sắc mặt lại trở nên tương đương ngưng trọng. Tề Càn Khôn danh tự, tại toàn bộ Đông Vực, cũng là như sấm bên tai, chính là Lưỡng Nghi Tông Chấn Ma Viện viện chủ, đã sống hơn 300 tuổi, tu vi càng là đạt tới thánh cảnh. Lợi hại như thế đại nhân vật đuổi tới, nếu là thánh thư tài nữ tại toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng mà, thánh thư tài nữ hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất. Tinh thần lực thánh giả thân phận, có thể dọa lùi Tề Vân, cũng tuyệt đối không có khả năng dọa lùi Tề Càn Khôn. Cách chương.